người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, không ai có thể thắng dễ dàng Kakashi. Iwichi nhẫn thuật phóng ra sợ ngây người tất cả mọi người. Hiện tại Shikaku đều có chút bận tâm. Kakashi nên sẽ không như thế đơn giản liền bị đánh bại a. Mắt thấy Kakashi cùng Iwichi bắt đầu giao thủ. Còn không có vượt qua 10 giây. Liền biến thành tình huống như vậy. Cũng khó trách hắn sẽ có loại này lo lắng. Nhưng mà chân chính lo lắng người là Iwichi. Kakashi cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đã có thể cùng Momochi Yabuza đánh tương xứng. Lại có thể cùng Kaguya chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Hatake chia 5 năm tên cũng không phải là chỉ là hư danh. Đây là một cái gặp mạnh thì cường, gặp yếu thì yếu kỳ quái ninja. Liền xem như Iwichi cũng muốn treo lên 12 phần tinh thần. Không dám có chút phân tâm. Quả nhiên một giây sau. Nhìn xem Kakashi tại mình liên tục hai cái thủy độn nhẫn thuật phối hợp bên trong. Bị ép vào hiểm cảnh. Nhưng Kakashi thế mà một mặt dẫm lên cấp tốc lưu động suy soha. Một mặt đưa tay hời hợt ở giữa liền đem Iwichi mấy cái thủy độn phân thân toàn bộ giải quyết. Mặc dù Mizu Bunshin chỉ có bản thể 1/10 lực lượng. Nhưng cũng không đến mức đơn giản như vậy liền bị làm xong. Ngay sau đó Kakashi đột nhiên nhảy lên. Hai tay hóa thành vô số tàn ảnh. Nhanh chóng kết ấn. Cái này kết ấn tốc độ mặc dù không gọi được chậm. Nhưng ở Iwichi trước mặt tùy ngươi bao nhanh cũng vô dụng. Hiện nay mình nắm giữ lấy đại lượng hoàn mỹ cấp bậc nhẫn thuật. Đập vỗ tay một cái đều là cho các ngươi bề mặt. Nếu là không có người khác ở đây. Iwichi liên thủ đều không cần đập. Trực tiếp mở ra nhẫn thuật máy bay ném bom hình thức. Nhẫn thuật chỉ nơi đó liền đánh nơi đó. 3. Iwichi ngắm nhìn không trung Kakashi. Khóe miệng có chút dương lên. Trên không trung như vậy thì dùng. Thủy độn. Suiryuden no Jutsu. Trong nháy mắt phun trào dòng nước tại Iwichi thân thể bốn phía đột nhiên xuất hiện. Bao phủ Iwichi tại Iwichi trên đầu xuất hiện một cái hơi nước hình thành mang thủ. Trợn mắt nhìn chăm chú không trung Kakashi. Đột nhiên gầm thét hướng phía hắn thật nhanh cắn xé quá khứ. Suiryuden A. Vừa vặn, Kakashi cũng trong nháy mắt này kết ấn hoàn thành. Đầu ngón tay hắn bắn tung tóe ra một vòng điện quang. Lôi độn, địa tẩu, chấm ngoặc kép, tư tư. Táo bạo lôi điện tiếng vang lên. Kakashi hai tay hướng về phía trước, trong lòng bàn tay bộc phát lôi đình hướng phía trước diễn sinh. Không trung cực tốc hướng phía Kakashi cắn xé quá khứ Suiryuden, một giây sau tiếp xúc dòng điện. Dòng điện thuận Suiryuden hướng phía Iwichi truyền tới. Thế mà dùng lôi độn phản công thủy độn. Kakashi đang làm cái gì? Điên rồi a! Cái này trong nháy mắt không riêng gì Iwichi cảm thấy nghi hoặc. Đang tại quan chiến Yuhi Kurenai bọn người rất không hiểu. Lấy Kakashi tính cách làm sao có thể sử dụng phương thức công kích như vậy. Kết quả sau cùng đơn giản là lưỡng bại câu thương mà thôi. Lôi điện ở trong nước truyền lại tốc độ đồng dạng cấp tốc. Cơ hồ trong chớp mắt. Thuận Iwichi thân thể bốn phía nước chảy. Liền chạy trốn đến Iwichi trước mặt. Iwichi tại nhìn thấy lôi độn trong nháy mắt. Bắt đầu di động. Bước ra từ dòng nước bên trong nhảy ra trong nháy mắt. Chân trái còn chưa kịp nhảy lúc đi ra. Lôi điện đã lan tràn tới nơi này. Xì xì xì. Hướng phía Iwichi trên thân chuyển lại mà đến lôi điện. Trong nháy mắt để Iwichi thân thể bị tê dại một đoạn thời gian. Mà cái này trong nháy mắt mang theo lôi độn ra trì Suiryuden. Đồng thời hung hăng đánh trúng không trung Kakashi. Khi tất cả ninja có chút mở lớn liếc tròng mắt nhìn xem lưỡng bại câu thương hai người lúc. Không trung Kakashi bành tương đương biến thành một đạo khói trắng. Ảnh phân thân, lúc nào dùng, ở đây hơn 100 tên Jonin, đều đột nhiên sững sờ. Bởi vì bọn họ đều không có phát hiện có Kakashi lúc nào dùng ảnh phân thân. Có thể tránh thoát nhiều như vậy ánh mắt chú ý hắn là làm sao làm được. mà bây giờ đã không phải là muốn cái vấn đề này thời điểm. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là Iwichi bị lôi độn đánh trúng. Thân thể ở vào tê liệt trạng thái. Đây là Kakashi cơ hội. Đột nhiên tiếng sấm rền vang điện thiểm thanh âm đột nhiên bạo khởi. Bành! Cách đó không xa trên mặt đất đột nhiên phá vỡ. Kakashi thân ảnh từ dưới đất nhảy ra. Trên tay lóe ra lôi đình Raikiri đã chuẩn bị xong. Lốp bốp lôi điện âm thanh oanh minh. Kakashi Sharingan cũng một mực tập trung vào Iwichi. Bá! Thân ảnh lóe lên phảng phất hóa thành một đạo lôi quang. Trực tiếp chạy về phía Iwichi. Tình huống dưới mắt phát sinh nghịch chuyển. Vốn nên bị tỉ như tuyệt cảnh Kakashi. Phát đến trở thành sắp hái thành quả thắng lợi người. Làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Kakashi tiên sinh là lúc nào dùng ảnh phân thân? Đúng a, hắn lại là lúc nào chui vào lòng đất? Jonin nhóm cũng không nhịn được đặt câu hỏi lấy. Kakashi sử dụng nhẫn thuật bọn họ cũng đều biết. Nhưng hắn là thế nào tại trước mắt bao người biến mất đây này? Đột nhiên Shikaku mở miệng. Ta muốn đại khái là hắn bị Iwichi thủy độn đánh trúng trong nháy mắt. Đáp lấy dòng nước nuốt hết thân ảnh của hắn. Nháy mắt kia dùng ra Kage Bunshin no Jutsu. Hắn tại bị đánh trúng trước tựa hồ chuẩn bị phóng ra. Cái nào đó nhẫn thuật. Đáng tiếc Iwichi nhẫn thuật liên tục phóng ra tốc độ thực sự quá kinh người. Mà Kakashi nhận cái kia ấn nếu như cái cuối cùng ấn cải biến một cái lời nói. Lại vừa vặn có thể thả ra ảnh phân thân. Chung quanh ninja nghe được Shikaku giải thích. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Kết ấn thời điểm còn có thể tại tối hậu quan đầu cải biến thi phóng nhẫn thuật. Trên lý luận có thể. Nhưng mỗi cái nhẫn thuật ấn đều có không giống nhau trình tự. Cứ việc có chút nhẫn thuật kết ấn bộ phận trùng hợp. Nhưng đã thành thói quen hình thành cơ bắp ký ức là dễ dàng như vậy cải biến sao? Nhưng trước mắt Hatake Kakashi liền làm được điểm này. Như thế biến thái trong nháy mắt năng lực phản ứng. Để cùng là Jonin Konoha đám người cảm thấy có chút chột dạ. Mặc dù đều là Jonin bọn hắn có thể làm không đến Kakashi biến thái như vậy tốc độ phản ứng. Bất quá Kakashi chakra vốn là không nhiều. Sử dụng ảnh phân thân tới làm mồi nhử. Chiêu này một khi không thể đánh bại Iwichi. Như vậy hắn cũng liền càng thêm ngăn không được Iwichi cái kia kinh người nhẫn thuật công kích. Shikaku nhàn nhạt nói xong. Cái khác Jonin lại không cảm thấy Kakashi không thể đánh bại Iwichi. Tại bị lôi độn địa tàu tê liệt thân thể tình huống dưới. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một giây tả hữu thời gian. Nhưng đối với Kakashi tới nói một giây chính là thời gian đầy đủ đánh bại Iwichi. Kakashi trên tay Raikiri bộc phát ra thanh âm. Tựa như chai Dori đua tiếng. Tại Iwichi trong đôi mắt cái kia lôi quang không ngừng lóe ra. Tại Iwichi trong mắt cấp tốc phóng đại. Thân thể không động được. Đây chính là Hatake chia 5 năm lực lượng A. Hoàn toàn không có cảm giác hắn vậy mà giấu ở dưới mặt đất. Quả nhiên không ai có thể thắng dễ dàng Kakashi. Xì xì xì. Raikiri hướng phía Iwichi thẳng lướt mà đến. Mắt thấy liền muốn đánh trúng Iwichi. Kakashi động tác thoáng thả chậm một điểm. Hắn chỉ cần tại Iwichi trên thân chế tạo một cái vết thương nhỏ là được rồi. Cũng không phải là cần đem Iwichi đả thương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.